Vương phi áp đảo vương gia. Chương 104, Hoàng thành tranh đấu, máu nhuộm Khai Dương. 2. Góc truyện audio.com. Gió lạnh quất vào mặt, mặt trăng tựa hồ đang giờ khắc này cũng già đều che giấu lẫn vào sau đám mây. Ánh trăng nhàn nhạt, đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Bên trong điện Thái Hòa, trên chánh điện xanh vàng rực rỡ, mọi người đã sớm uống rượu uống đến có chút mơ hồ. Giờ phút này nhìn từ cửa chính phát hiện ra một người đàn ông tuyệt sắc. Tao nhã cùng khí độ này, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này đem tất cả mọi người đều che giấu đi. Thanh thản và nụ cười yêu nhã ở trên mặt người đàn ông đó làm mê hoặc lòng người. Mà cặp mắt kia quét qua nơi nào, hình như có thể đem tất cả nội tâm của mọi người đều nhìn thấu. Nhưng con ngươi màu hổ phách này cũng thâm thúy làm cho người ta nhìn không thấu. Sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, bổn vương tự nhiên muốn chạy về ăn mừng. Nam cung thần ngẩng đầu nhìn về phía Nam cung Chiêu ở trước. Độ cong bên khóe miệng dần dần nâng lên, đồng thời khóe mắt liếc Vũ Cơ cả người trang phục nóng bỏng đứng bên cạnh Nam cung Chiêu một. Ánh mắt sắc bén này cơ hồ khiến Vũ Cơ thiếu chút nữa đem lưỡi dao trên tay vứt ra. Liên tục không ngừng cúi đầu thấp xuống, không dám chống lại ánh mắt của người đàn ông này. Thập hoàng đệ ngươi chừng nào thì trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi. Nam cung Chiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Nam cung thần. Hiển nhiên hắn hoàn toàn không nghĩ tới tối nay, trong cái thời gian này, hắn lại có thể biết trở lại, huống chi ở Bắc Việt trong gần 2 tháng, phái ra người đi truy tìm cũng không có bất kỳ kết quả. Mọi người bọn họ đã sớm cho là Nam cung thần đã vùi thân ở bên dưới băng tuyết. Hài cốt không còn, thần nhi, ngươi trở lại, ngươi không sao chớ, tại sao bọn họ nói ngươi mất tích ở Bắc Việt, còn sống chết không rõ. Ngươi không phải biết mẫu phi thật lo lắng gần chết, đã bị xuống làm liễu phi, Huyền Quý phi, kích động tiến lên, dưới chân bước hình như bởi vì gấp gáp có chút trở nên lảo đảo một chút. Dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này tràn đầy vui mừng cùng kích động. Nàng đi theo bên cạnh hoàng thượng nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng có một ít cảm giác, mặc dù nói không biết, nhưng là nàng biết hoàng thượng là một người thế nào. Ông ta là một người yêu bản thân mình hơn bất kỳ người nào khác. Giang Sơn Đông Ly này ở trên tay ông ta như thế nào lại dễ dàng giao ra. Mặc dù người này sẽ là con của ông ta, nhưng, cho tới nay, Thái Hậu cùng với Hoàng thượng đối với đứa con trai này của mình, thái độ đều là vô cùng dung túng đấy. Nếu như không phải là nàng rất rõ ràng Hoàng thượng là một người như thế nào, nàng sợ rằng còn có thể cho là hắn bởi vì nàng mà áy náy. Bởi vì đối với hai chân tàn tật của Tề Vương mà thương tiếc. Nhưng mấy chục năm ân sủng cùng hoan ái, bao nhiêu năm rồi cùng giường chung gối, đối với người đàn ông kia, nàng đã sớm quen thuộc đến tận xương tủy. Mỗi một cái động tác của ông ta, từng cái hơi thở có nhiều ý tưởng, mặc dù nàng không thể hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán được, ở bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy, nàng rõ ràng nhìn ông ta đối với huynh đệ tàn nhẫn như thế nào. Nên bất luận thời điểm nào có người nào tồn tại uy hiếp được hoàng vị của ông ta. Như vậy ông ta là hoàng thượng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ cùng nương tay. Đối với Nam cung thần cũng là như thế. Mấy năm này, nàng vẫn luôn ở chú ý tới đứa con trai này của mình. Không ngừng muốn để cho hắn đón dâu cưới vợ bé, cũng muốn đem vinh hoa cả đời của mình kéo dài tiếp. Dù sao hai chân Nam cung thần không thể đi được là sự thật. Đông Ly quốc sẽ không cho phép một người tàn tật hai chân ngồi lên vị trí long ỷ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Liễu Phi giờ phút này. Vẫn xinh đẹp như cũ vậy, nhưng là thần sắc nhiều hơn một phần tiêu tụy cùng cảm giác vô lực. Nghĩ đến một mai kia thất sủng, nàng không có biện pháp thích ứng mà đến. Không có gì, bổn vương hôm nay tới là vì hoàng hậu nương nương đưa lên quà tặng sinh nhật. Nhìn cũng không thấy bóng dáng hoàng hậu nương nương ở chỗ này. Vậy thì do đại hoàng huynh nhận thay đi, ngày khác chuyển giao cho hoàng hậu là được. Thần sắc Nam cung thần vẫn như cũ, đối với câu hỏi của Liễu Phi vẫn như vậy, không để ý lờ đi, đối xử lạnh nhạt, ánh mắt một lần nữa chuyển tới trên người Nam Cung Chiêu từ từ mỉm cười mở miệng nói. Nam Cung Chiêu tràn đầy nghi hoặc, đối với thập hoàng đệ kinh thái tuyệt diễm này của mình, thì vẫn luôn không biết, hoàn toàn không có thể đoán được bất kỳ ý định nào của hắn. Mặc dù đã biết được hắn là hoàng đệ của mình, nhưng có lúc đối mặt hắn, thì như cũ sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng, giống như tối hôm nay vậy. Hắn luôn ở một loại thời khắc mấu chốt xuất hiện tại trước mặt người, làm cho người ta không có bất kỳ chuẩn bị nào, không có bất kỳ khoảng cách nào. Trong điện Thái Hòa, ca múa lần nữa vang lên, chỉ là trong bữa yến tiệc, nhiều hơn một con trồn tuyết trắng nhỏ nằm ở trên chân một người đàn ông. Lười biếng tùy ý ngồi ở một bên, nhưng lại gần như khó có thể che giấu phong thái của hắn. Khí độ này có tư thế tự nhiên, hắn chỉ là tùy ý lười biếng ngồi ở một bên, nhưng vẫn tồn tại cảm giác cũng làm thế nào đều khó mà xem nhẹ. Người chung quanh đem so với trước càng thêm thu lại rất nhiều, mà ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn hướng về phía Nam Cung Thần. Hình như một ít bởi vì tồn tại trước mặt người đàn ông này, phát ra ánh sáng như ngọc, dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời, thổi tan ánh sáng lạnh lùng của ánh trăng, mà Vũ Cơ mới chuẩn bị động thủ. Thế nhưng lúc này mồ hôi lạnh trên trán lại toát ra. Biết được võ công của mình, linh thức cũng so người bình thường càng thêm bén nhạy, nhất cử nhất động của mình, nàng ta cảm giác ở đây đều bị một đôi mắt nhìn chăm chú. Để cho nàng ta như có gai ở sau lưng, bất kỳ một động tác nào đều cần cẩn thận, nàng ta dám khẳng định nếu như mình có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng người này sẽ động thủ. Theo thời gian trôi qua, trán của Vũ Cơ càng nhiều một chút mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng tràn đầy mồ hôi, đáy lòng có chút sốt ruột, Hoàng hậu nương nương cũng không biết tình huống Nam Cung Thần xuất hiện ở đây. Cầm trong tay đại ấn Ngọc Tỷ Đông Ly Quốc, trong mắt mang theo hận ý còn có các loại thần sắc phức tạp khác. Nhìn về phía Hoàng thượng ở trên giường, Hoàng thượng, ngươi chính là đóng dấu đi. Không nói dối gạt ngài, trong cung này, nô tỳ trên dưới cũng đã xử lý tốt lắm, người nơi này tất cả đều là người bổn cung an bài. Cho nên hoàng thượng ngươi muốn phát ra âm thanh gọi tới những người khác, đó là không thể nào. Hoàng thượng, ngài đã ở trên vị trí này thời gian quá dài, cũng đến thời điểm thay đổi rồi. Hoàng hậu nương nương lần nữa ngồi ở bên cạnh hoàng thượng trên giường hẹp, đưa tay cầm lên ngọc tỷ lần nữa thả vào trên khay bên cạnh viên tổng quản bưng. Đưa một tay lấy tay hoàng thượng kéo lên, dùng sức lực đem tay hoàng thượng ân trên ngọc tỷ, đóng con dấu ngọc tỷ trên thánh chỉ đã viết sẵn, tay chân vô lực, giờ phút này đáy mắt hoàng thượng mặc dù dữ tợn cùng tức giận cỡ nào, cũng không có hơi sức đi ngăn trở động tác hoàng hậu. Ông ta chỉ có thể nhìn hoàng hậu sử dụng ngọc tỷ của ông ta. Cầm tay của ông ta ở trên thánh chỉ nhường ngôi đó hạ xuống. Hoàng hậu, trẫm, thật là nhìn lầm ngươi. Hoàng thượng cả người vô lực đổ về đến trên giường, cắn răng giận dữ nhìn thê tử của ông ta trên cao nhìn xuống. Bên khóe miệng một mùi máu tanh dâng lên, một ngụm máu tươi trực tiếp liền phun ra ngoài. Phun ra máu tươi, hung dữ phun lên trên mặt hoàng hậu nương nương vì tối nay mà ăn mặc cực kỳ tinh xảo. Hoàng thượng, ngài vẫn là nghỉ cho khỏe đi. Thần sắc hoàng hậu lạnh nhạt, mặt không vẻ gì đứng dậy, đưa tay tùy ý lấy mờ u bàn tay gạt đi vết máu trên gương mặt. Cầm thánh chỉ đã viết xong trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Bước chân đi ra hai bước cũng là dừng lại, đáy mắt hoàng hậu xẹt qua một vẻ tàn nhẫn, tay cầm giấy hung hăng siết chặt, từng chữ từng câu từ trong hàm răng nặn ra. Viên tổng quản, hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng, đem thuốc thái y đã chuẩn bị xong cho hoàng thượng uống. Bước chân đi ra hai bước cũng là dừng lại, đáy mắt hoàng hậu xẹt qua một vẻ tàn nhẫn, tay cầm giấy hung hăng siết chặt, từng chữ từng câu từ trong hàm răng nặn ra. Viên tổng quản, hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng, đem thuốc thái y đã chuẩn bị xong cho hoàng thượng uống. Không có xem bệnh, không có chẩn đoán bệnh. trước cũng đã chuẩn bị xong một chén canh thuốc, đã sớm đặt ở trên mặt bàn, phát ra vị thuốc làm cho người ta khó ngửi, đang chuẩn bị hôm nay thời điểm ra tay làm chuyện này. Hoàng hậu cũng biết một bước đường này đã bước ra thì không thể quay đầu lại, không thể để cho hoàng thượng có bất kỳ cơ hội khôi phục như cũ. Bởi vì tối nay tất cả chân tướng đều muốn chôn ở nơi này với một đạo dưới thánh chỉ. Lúc này, đã giờ Dậu qua hai khắc, bên trong thành Khai Dương, bắt đầu có các quan viên khác nhau bị ám sát, đều là những người khác phái. Có một bộ phận là người thuộc phe phái của Hoàng hậu Nương Nương, mà có một bộ phận còn lại là thân tín của An gia. Ở trong một đoạn thời gian này, các quan viên cũng sớm đã quyết định dừng lại, lúc này bất kỳ một cái nào sai lầm, trong quá trình cướp lấy ngôi vị hoàng đế, bọn họ biết tất cả đây là một loại đánh bạc, đánh cuộc là tính mệnh cùng vinh hoa của cả nhà bọn hắn. Sau này sẽ đối mặt hết thảy, nhưng dù sao các thế lực cũng không phải dễ dàng cất nhắc ngang hàng như vậy. Có An Quý Phi chấp trưởng hậu cung quản lý đại quyền. Trong triều đình có An Thừa Tướng cầm đầu đông đảo quan viên văn chức. Còn có một chút quan viên trung lập còn không có phân rõ lập trường. Võ quan có một nhóm người ủng hộ Tam Hoàng tử, nhưng cũng có một phần người gàn bướng, kiên trì cách nói lập trường, ủng hộ Chánh Cung Hoàng hậu Nương Nương, con trai con vợ cả Nam Cung Chiêu đăng cơ làm đế. Nhưng so sánh với thế lực Tam Hoàng tử Nam Cung Hữu cũng là so Đại Hoàng tử cường đại hơn một chút. Mà lấy tư cách người đứng đầu các thê thiếp, làm con trai cả của Hoàng hậu, Đại Hoàng tử lại hoàn toàn xứng đáng. Ở thời điểm không có người phát giác, một phần quan viên thuộc phe phái Tam Hoàng tử tối nay cũng chuyển chỗ. Từng cái mạng người ở thời điểm không ai biết được, đã bị lợi kiếm cắt cổ họng. Máu tươi đã lặng lẽ bắt đầu nhuộm đẫm kinh thành Khai Dương phồn hoa. Theo một cái lại một cái không chớp mắt, nhưng lại quan viên quan hệ thế lực cân bằng lặng yên bị gạt bỏ. Ở trong thời khắc không ai biết được, quyền thế của Tam Hoàng tử cùng Đại Hoàng tử dần dần bắt đầu gần như cân bằng. Ít nhất ở ngoài mặt trở nên cân bằng, mà cũng trong lúc đó, có một nhóm người cũng là đem chọn đường dây thông tin trong cả thành Khai Dương tất cả đều chặt đứt. Bất kỳ quan viên cùng quan nha có liên quan, tất cả dịch quán tối nay bởi vì một số người mà bị xóa bỏ. Mà đem cả đường dây tin tức này làm cho bế tắc tê liệt. Bảo đảm tối nay trong hoàng thành Khai Dương này xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không nhanh như vậy mà bị truyền đi, tức là ngăn chờ địch quốc biết được nội bộ Đông Ly quốc nội chiến. Cũng là ngăn trở một chút ảnh hưởng các thế lực khác cân bằng trong tối hôm nay. Thư Nhã Phu trước kia thích trang nhã, hôm nay chính là vì hợp với tình hình mới mặc vào một thân đỏ rực rất phô trương. Giơ lên đôi mắt hình như không giây phút nào đều ở đây kể rõ sự hưng phấn của nàng. Hoàng quyền tranh đấu nàng không có hứng thú gì, nhưng làm Tề Vương Phi, nàng nhất định không thể né tránh. Như vậy thì để cho nàng đem sự hỗn loạn này khuấy lên để đã loạn càng đem loạn. Chỉ có loạn rồi, mới có cơ hội lợi dụng. Có câu tên là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nàng hiện tại liền chuẩn bị làm này ngư ông. Huống chi người Nam Cung Hữu ra tay đầu tiên chính là Vương Phủ. Hiển nhiên đối với tồn tại của Nam Cung Thần, hắn vô cùng kiêng kỵ. Như vậy bọn họ tất phải bị cuốn vào trong này. Tàn sát bừa bãi rồi đột nhiên dựng lên hỏa hoạn, ở một Tề Vương phủ lớn như thế rừng rực giấy lên. Và nhanh chóng bị dập tắt, từ trong mật đạo rời đi, đám người Thư Nhã Phù, giờ khắc này ở trên nóc nhà tầng cao nhất của Chân Bảo Các. Phơi dưới ánh trăng, lẳng lặng chờ đợi đến thời khắc ra tay, tại thời điểm nặng nề mà nghiêm túc như vậy. Hai mẹ con Thư Nhã Phù cùng Thư Vũ Trạch lại hoàn toàn có một bộ dáng không hề khẩn trương. Mẹ, ngài cười rất gian trá, nhìn giống như hồ ly, đứng ở bên cạnh Thư Nhã Phù, Thư Vũ Trạch ngửa đầu nhìn ý cười đầy mặt mẹ, bĩu môi, không nhịn được nho nhỏ nói thầm lên, con trai, thủ hạ người bạn kia, động tác rất lưu loát a, xem ra võ công rất cao siêu a, mẹ rất ước ao ghen tị. Đem Vũ Trạch bế lên, đôi mắt trong suốt của Thư Nhã Phù lóe lên, hơn nữa cực kỳ nghe lời. Sao một tên nhóc như con nói một câu, bọn họ cũng coi như thánh chỉ vậy? Ừ, đúng không? Một tiếng ừ, ngữ điệu cao lên, mang theo mùi vị nhạo báng, lộ ra kiểu ý vị khác. Bị Trình ánh mắt mẹ mình như vậy nhìn, Thư Vũ Trạch biết nàng đã có ý nghĩ gì. Chính hắn nghĩ ở một thời điểm tốt nhất còn thành thật khai báo. Huống chi qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có giấu giếm mẹ mình cái gì. Chỉ là không có đem lấy thân phận của mình là cung chủ U Minh cung nói toạc ra mà thôi. Mẹ, cười híp mắt ở trong ngực của mẹ rụi rụi, đưa tay lấy lòng ôm cổ Thư Nhã Phù. Nghe nói người bạn kia là nổi danh lừng lẫy U Minh cung phó cung chủ A, thật là tổ chức sát thủ lợi hại. Thật là tổ chức tình báo lợi hại, hơn nữa lợi hại hơn phải cung chủ U Minh cung vẫn luôn không có lộ mặt. Nghe nói diện mạo dữ tợn, khát máu tàn bạo, giết người như ngoé, là một yêu vật không lựa chọn không giữ. Thư Nhã Phù càng cười đến càng rực rỡ hơn, thôn lên một thân đỏ rực khoa trương chói mắt, ở dưới ánh trăng vòng quanh tuyệt mỹ xinh đẹp. Con trai, con nói nếu như ta mua mấy tên sát thủ tới giết hắn, có thể thành công hay không? Một bộ như có điều suy nghĩ, bộ dạng chuẩn bị thực hiện. Mẹ, được rồi, con thành thật khai báo. Ngài nói người đó là yêu vật thần bí, chính là bảo bối từ trong bụng ngài chiêu ra ngoài đó. Thư Vũ Trạch lấy lòng thành thật khai báo. Con xác định con là từ trong bụng ta ra ngoài. Ánh mắt người phụ nữ tràn đầy phức tạp nhìn thủ lĩnh sát thủ trong ngực. Mặc dù cái suy đoán đó, nàng rất không muốn nghĩ đến phương hướng đó, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không thừa nhận, đứa con nhà mình thật sự là thủ lĩnh mất đầu, yêu vật trong truyền thuyết. Mẹ, yên tâm, xem chúng ta giống nhau. Vậy khẳng định là từ trong bụng mẹ ra ngoài. Như đinh chém sát, thần sắc Thư Vũ Trạch một điểm cũng không hoài nghi kiên định. Nháy nháy cặp mắt, khóe miệng danh mãnh nâng lên một nụ cười. Thư Nhã Phù rất tao nhã cho tiểu nhân trong ngực, trên đầu một cái gõ. Dung mạo con giống như Tề Vương gia, con nên là từ trong bụng hắn ra ngoài. Hai người không coi ai ra gì, nói chuyện mẹ con hai người, căn bản cũng không có chú ý tới đi theo một bên Bạch Ưng cùng với Băng Đồng. Lúc hai mẹ con nói chuyện, bộ mặt sững sờ hoàn toàn không có cảm giác, cách trương.